Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau cục chịu không được khóc sống lên, Quỳ Lily vẫn khoanh tay lạnh lùng ngồi đối diện với Kiều Vi. Đối với nước mắt cô chỉ thở ơ. Sau mặt Kiều Vi tiểu tụy, thống khổ, nhìn ra được mấy ngày này cô cũng không sống dễ chịu. Chỉ nội tâm của cô thực rồi sắm. Lily, cậu chậm rãi ngồi xuống nghe mình nói. Kiều Vi lấy tay che mặt. Nước mắt từ từ tràn ra ngoài, trong lòng Quỳ Lily cũng không đành lòng. Cuối cùng thở dài một hơi nhìn về phía đối diện. Nếu cậu đã quyết định chia tay, sao hiện tại còn muốn khóc? Là muốn tranh thủ sự đồng cảm của mình, làm cho mình đứng bên cạnh cậu, ủng hộ cậu chia tay sao? Quỳ Lily nắm tay thật chặt, sau mặt khó coi giống như là một khối nham thạch. Mình cùng với Cố Mộ Bạch mất công nhiều năm như vậy, chả lẽ mình cùng anh ấy làm điều gì sai với cậu? Mình và anh ấy không còn là bạn. Nghe thấy hai người chia tay mỗi người mỗi ngả, cậu chẳng lẽ còn mong mình sẽ ra sức giúp đỡ cậu? Lily, Kiều Vi liếc mắt nhìn người bạn tốt của mình, nghe cái dạng khóc thương tâm của cô thật có thể làm cho lòng đàn ông tan nát. Thế nhưng người cô phải đối mặt chính là người luôn có danh xưng lạnh nhạt trong thương trường, thư ký tổng giám đốc. Lòng của cô so với đàn ông còn cứng rắn hơn nhiều, Kiều Vi nghẹn ngào nói. Mình yêu Cố Mộ Bạch, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, trái tim mình liền vì anh ấy mà nhảy loạn. Cho nên khi anh ấy theo đuổi, chính mình cũng không thể tin được mình sống như một cô bé lọ lem. Nhưng mình đã rất may mắn khi có được người bạn như cậu. Là cậu đã đánh thức mình, phải nắm bắt được hạnh phúc của chính mình. Cùng với Cố Mộ Bạch ở chung một chỗ, mình thật sự rất vui vẻ. Mình thực không có chí hướng, lúc đó rối tinh rối mù, làm việc mơ màng, thầm nghĩ sau này sẽ là một người phụ nữ, vì anh ấy giặt quần áo, nấu cơm. Chỉ như thế trong chớp mắt, Quỳ Lily trong lòng có chút đau đớn. Nhưng cô vẫn lặng lặng mà nghe Kiều Vi khóc, nói. Thật ra cậu cũng biết, mình cùng với Cố Mộ Bạch khi ở chung đã cùng nhau đi du lịch khắp Đài Loan. Anh ấy mang mình đi du lịch, thậm chí đi công tác cũng mang mình theo. Lúc đầu mình cảm thấy rất tốt, đặc biệt tốt. Cho dù có nhiều cô gái đẹp hơn mình, tốt hơn mình, anh ấy vẫn không quan tâm. Lòng của mình cũng nhanh chóng bị loài tình cảm này bao phủ. Nhưng mà mình cảm thấy rất tự ti. Nhìn thấy anh ấy xa vào những buổi tiệc của giới thượng lưu. Nhìn thấy anh ấy đàm phán, mình cảm thấy rằng mình càng ngày càng không sánh kịp với anh ấy. Càng không xứng với anh ấy, thậm chí. Ngay cả khi mình nói anh ấy cũng không hiểu, và mình không hiểu được những gì mà anh ấy nói. Chúng mình hoàn toàn là hai người của hai thế giới khác nhau. Mình nghĩ có khi cậu còn hiểu anh ấy hơn cả mình. Quỳ Lily hít sâu một hơi, cho lòng đầy rối loạn. Cô đâu chỉ hiểu Cố Mộ Bạch, chỉ sợ là trên đời này không có ai yêu Cố Mộ Bạch hơn cô mới đúng. Cô có thể vì Cố Mộ Bạch vứt bỏ đi quyền lợi được yêu, vì anh ấy mà bỏ đi lý tưởng tốt, còn lấy một tư cách khác để đứng bên cạnh Cố Mộ Bạch. Nhưng ai biết được người thua không phải là cô mà là Kiều Vi. Có lẽ những lời này giấu trong lòng đã lâu. Sau khi nói xong, Kiều Vi như chút được một gánh nặng. Cô ấy chỉ nức nở, thanh âm nhẹ nhàng, rũ dị nói. Kỳ thực, Lily, mình vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói cho cậu biết. Mình cùng với Cố Mộ Bạch ở cùng với nhau lâu như vậy. Do dù ở trong một cái phòng lại ngủ trên cùng một cái giường, nhưng Cố Mộ Bạch cũng không làm gì đối với mình. Cố Mộ Bạch nói là muốn tốt cho mình. Có một số việc làm sau khi đám cưới thì sẽ hạnh phúc hơn, càng có ý nghĩa hơn. Lúc đầu mình vẫn còn đau lòng cho là anh vẫn không yêu mình lắm. Thế nhưng bây giờ mình mới cảm thấy quyết định chia tay của anh ấy là đúng. Cho đến khi mình gặp được Ngô Hữu Bình, lại ngoài ý muốn yêu thương anh ấy, mình đã cố gắng tránh né sự theo đuổi, nụ hôn lồng ngực của anh. Chính là cuối cùng mình vẫn không lừa được trái tim mình, vẫn bị hút vào. Hai con mắt của Quý Lily bất thình lình trợn to, sự việc so với cô tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tình cảm của Kiều Vi đúng là vượt quá giới hạn. Cậu và anh ta đã cùng lên giường. Cô gầm lên giận dữ, thanh âm đúng là có chút run rẩy. Đôi mắt phẫn nộ, không thể tưởng tượng nhìn Kiều Vi. Trong lòng đột nhiên bùng cháy một cơn thịnh nộ. Cô giơ tay không chút suy nghĩ mà tát. Bà một tiếng vang lên, đến tay của Quý Lily cũng rất đau. Trong nháy mắt trên mặt Kiều Vi Vi lưu lại năm vết hồng. Kiều Vi, cậu... Nhưng mà đứng cả một buổi, Quý Lily cũng không nghĩ ra từ gì để mắng cô. Cậu đúng là một người phụ nữ thật là tàn nhẫn. Quý Lily chán nản hạ tay xuống, cả người cũng sụi lơ trên ghế. Kỳ thực cô có nghĩ tới Kiều Vi sẽ không đùng một cái mà chia tay với Cố Mộ Bạch. Nhưng đến giờ phút này cô có thể làm gì? Người phụ nữ khi đã đánh mất thân thể của mình thì bản thân hoàn toàn sẽ bị lạc hướng. Quý Lily nghĩ tình hình của cô và Kiều Vi thực tế nên dừng lại tại đây. Mọi việc cũng đã qua. Cô nhìn xuống tay mình, lòng bàn tay vẫn còn đau đớn tê dại. Một cái tát kia như đánh vào lòng của mình. Quý Lily nắm chặt tay than thở một tiếng. Hai, cô thật sự khiến cho mình thất vọng. Kiều Vi rất yên lặng, Quý Lily cũng không có mắc chứng cuồng loạn. Hơn mấy năm làm bạn bè, Cô rất hiểu đối phương. Tình cảnh như thế nói ra cũng không có nghĩa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net